Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, nhớ lấy trong lòng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ca, bút lông ngỗng gãy, mực điểm nhuộm đen liền trắng tinh mặt giấy. Phúc đắp lên một mảng lớn xinh đẹp bút tích. Nhức đầu, thật nhức đầu. Ang Ma thở dài lầm bầm lầu bầu, dùng ma pháp phục hồi như cũ tờ giấy, ngay sau đó cầm viết đầy trường học trọng điểm sóng tuyết giấy, và cắm ở kim loại quý cây viết bên trong bút lông ngỗng bỏ qua một bên. Ở trong vườn hoa Đạc khởi bước tới, nửa canh giờ này, hắn một mực đang suy tư nên tại sao dạy mình mới học nghề. Talisa và Elizande như nhau. Đều là cuối cùng sẽ trưởng thành là đứng đầu pháp sư. Đứng ở Azeroth tầng thứ tột cùng, chủ đạo một đoạn lịch sử nhân vật anh hùng. Trọng yếu hơn chính là các nàng sẽ trở thành là Nibon người lãnh đạo đếm tháng trước chiến tranh lần thứ ba thời gian. Ở núi Hizan đối kháng quân đoàn Legion lúc, Ang Nga liền thông qua Malfurion hiểu được mình vị trí thời gian tuyến thượng Nibon. Cùng chánh sử cũng không cùng, người lãnh đạo vẫn là Elizande, cánh tay phải cánh tay trái vậy vẫn là ghế thủ lãnh ảo thuật ra Talisa các người. Có thể gần đây trải qua, lại để cho Ang Ma sờ không rõ đầu óc, mấy ngày nay hắn một mực ở chú tâm dạy dỗ Elizande. Lấy giải thích thần kỳ câu chuyện phương thức trợ giúp nhỏ Elizande tạo chính xác giá trị quan dấu. Sao Ang Ma ngồi trên vượt qua trước vô số người xưa tích lũy xuống ngụ ngôn bảo khố đến đời sau. Trước vào ma pháp kiến thức giáo dục, không phải là ít, hơn nữa hắn rất xác định, như vậy dạy dỗ còn sẽ kéo dài thời gian rất dài. Cho đến mình rời đi thượng cổ, trở lại chủ thời gian tuyến mới ngưng, hắn cho rằng mình nhất định đã thay đổi Elizande đời người quỹ tích. Cũng lưu lại qua đầy đủ chỉ dẫn mới đúng. Có thể ở chủ thời gian tuyến bên trong, tại sao Nibon vẫn cùng chánh sử như nhau, đem mình khép kín ở bình phong che chở bên trong, không thèm chú ý đến ngoại giới phát sinh hết thảy, giống như Ang Ma từ chưa làm qua hắn bây giờ đang làm sự việc như nhau. Chủ thời gian sợi đại ma đạo sư Elizande, làm sao liền mình kêu gọi cũng coi thường. Cự không tham dự chiến tranh lần thứ ba đâu. Theo lý mà nói, lấy nhỏ Elizande đối với mình lệ thuộc vào, vừa nghe đến mình tên chữ, đã sớm nên hiện thân mới là à. Chẳng lẽ trong này còn phát sinh qua cái gì bất ngờ? Ang Ma cảm giác sâu sắc không rõ ràng. Ở kết quả đã biết dưới tình huống, trải qua đã từng phát sinh hết thảy, thật là làm cho người khắp nơi sanh nghi. Hắn khát vọng thay đổi Nibon lịch sử, bởi vì cái này thoát thai từ thượng cổ ám dạ tinh linh chủng tộc. Có không thể coi nhẹ tiềm lực, Ang Ma hy vọng bọn họ có thể trước thời hạn thuận theo thế giới trào lưu, trở thành huyết tinh linh thậm chí còn chính nghĩa một phe đồng minh. Chung nhau đối kháng thiên tai, quân đoàn Legion đối kháng tà ác, vì thế... Hắn sẽ mà chống đỡ đợi Elizande phương thức, thật tốt dạy dỗ nhỏ Talisa, tranh thủ ở hai người lúc nhỏ, giúp bọn họ tạo chính xác quan niệm. Không chỉ là bọn họ, nếu như có khả năng, Ang Ma còn muốn thu lấy càng hơn lúc này chưa ám dạ tinh linh. Nhưng ắt sẽ trở thành Nibon thành viên trọng yếu học nghề tiến hành dẫn dắt. Cũng tỉ như tránh sử bên trong trợ giúp Talisa phản kháng. Đại ma đạo sư Elizande. Để cho truyền tống Internet bao trùm Surama địa khu mỗi một nơi ma lưới tiết điểm truyền tống kỹ. Thuật viên Âu Kho Siết Tư. Còn có tính cách ngạo mạn nhưng tài hoa bộc lộ ảo thuật ra miếng ngói người nhờ y nếu như có thể. Tìm được bọn họ nói. Có lẽ còn có những thứ khác có thể ở Nibon lịch sử biến đổi bên trong đưa đến trọng yếu đẩy. Tới tác dụng cá thể. Nhưng Ang Ma chỉ dám xác định, cái này mấy người có kiên định không rời thiện niệm, sẽ không đem sở học nội dung cầm tới làm ác. nhìn lại mình học sinh thời đại, ăng gần cù hiếu học, tuyệt đối cũng coi là một người hợp cách học sinh, nhưng hắn không nhận là mình là một cái hợp cách tốt lão sư. Hắn đặc biệt vui mừng, mình gặp là ra đời không lâu, chưa đi sâu vào áo pháp chi đạo Elizande. Bé gái chỉ ở cơ sở ma pháp học viện tiếp nhận qua nửa năm ma pháp giáo dục. Nhận biết không có định cách, giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý vẽ tranh, thiên phú cho phép, đối với đời sau trước vào ma pháp lý niệm năng lực tiếp nhận mạnh vô cùng. Nhưng Talisa lại bất đồng. Theo Patrick nói, nàng đã học tập ma pháp 5-6 năm. Sâu sắc cổ đại ám dạ tinh linh áo pháp lý niệm những ràng buộc. Trong chốc lát hẳn rất khó khăn thay đổi cố hữu nhận biết. Tiếp nhận đến từ đời sau kiến thức, muốn đem nàng chăm sóc huấn luyện tốt, thì nhất định phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. So sánh bể ra thành nhiều mảnh cổ đại áo pháp kiến thức và đời sau áo pháp kiến thức không cùng. Hướng dẫn từng bước, cái này cũng không dễ dàng. Lão sư, đêm đến sau đó, đồng hồ cát chảy xoay ngược lại cái đầu tiên đúng điểm. Elizande đúng lúc mang Talisa xuất hiện ở trong vườn hoa. Avery, tiếp tục học tập ta ngày hôm qua dạy cho ngươi thoáng hiện pháp thuật. Angma để cho Elizande đi. Trước mình luyện tập, người sau gật đầu đi tới một bên đang lúc. Hắn quay đầu, đối với khẩn trương Talisa nói. Buông lỏng, khóa thứ nhất sẽ không quá khó khăn, bất quá ngươi phải rõ ràng, ta và ngươi trong ấn tượng đạo sư cũng không giống nhau. Ta không chỉ có sẽ dạy cho ngươi ma pháp kiến thức, còn có thế giới lịch sử, và một ít kiệt tác ngụ ngôn câu chuyện. Đối với ma pháp chương trình học, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ tất cả đối với ma pháp nguyên hữu nhận biết. Đây có giúp cho ngươi kế tiếp học tập. Ngoài ra, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tại sao phải học tập ma pháp? Không, không cần lập tức đáp lại. Từ từ tìm câu trả lời đi. Có lẽ một ngày kia, ngươi có thể cho ra đáp án của vấn đề này. Ở Talisa bất an bên trong, lớp thứ nhất bắt đầu. Angma sợ cái để đem Talisa học qua tất cả ma pháp lý luận cũng hỏi một lần. Đang dạy học trong quá trình, hắn dần dần phát hiện dạy dỗ cô bé này khó khăn. Bị cô hữu nhận biết ảnh hưởng, nàng đối với ma mới pháp kiến thức năng lực tiếp nhận xa so Elizande kém. Đây cũng không phải nói nàng không bằng Elizande, vừa vặn ngược lại, thiên phú của nàng đủ để sánh bằng Elizande, là hiếm thấy toàn năng, chỉ kém tốt đẹp dạy dỗ. Say lòng tại tăng cường pháp thuật nghiên cứu Patrick, hiển nhiên không làm được một điểm này. Một buổi trưa thời gian, Angma kể một ít nặn có thể phòng ngự, đổi thành, kêu gọi, Quetzalcoatl tổng kết ra, cũng truyền thụ cho Dalaran 8 đại chủ yếu ma pháp học phái thân thể to lớn khung. Đây cũng là cùng thượng cổ không có quá lớn ra vào. Chỉ là lúc này ám dạ tinh linh đối với tử linh lĩnh vực nhận biết còn rất mơ hồ, cũng không có khái quát tính tổng kết thông linh pháp thuật. Đem đơn độc liệt là một cái học phái, trường học là một cái chậm chạp lâu dài công tác, nhất là đối với nhận biết cố hóa Talisa mà nói. Lúc tan lớp, Angma nhắc nhở, người phải nhớ kỹ một chút, vô luận lúc nào đều không phải qua độ lệ thuộc vào ngoại giới ma lực nguyên. Giếng nước vĩnh hằng là ám dạ tinh linh áo pháp chi đạo phúc ấm. Cũng không phải ma pháp toàn bộ, phải lấy mình làm chủ, mà không phải là ngoại vật. Loại lý luận này cùng cổ đại ám dạ tinh linh đối với ma pháp lúc đầu nhận biết hoàn toàn ngược lại, nhưng là trong chương trình học trọng yếu nhất một vòng. Tạm thời không bàn hành động này đúng sai hay không. Qua âm được bao lâu, giếng nước vĩnh hằng liền sẽ gặp phải hủy diệt. Muốn dựa vào vậy dựa vào không được. Mấu chốt nhất là Angma không muốn tương lai Talisa bởi vì quá lệ thuộc vào ám dạ giếng ma lực trở thành bị trói buộc, nửa bước khó đi nô lệ. Lão sư, mấy tháng trước, Padik lão sư vậy nói cho ta biết lời giống vậy. Bưng notebook, Talisa khôn khéo một chút đầu. Nhìn qua giống như là hiểu. Padik là đứng ở đế quốc Kador phụ ma lãnh vực đỉnh cấp cấp đại sư nhân vật. Và những cái kia ti chức tại ma pháp nghiên cứu đồng liêu như nhau. Sớm liền ý thức được như cũ áo pháp lý niệm. Đã đi vào ngõ cụt. Giếng nước vĩnh hằng tốt thuộc về tốt. Nhưng dẫu sao là ngoại vật. Đem giếng nước vĩnh hằng coi làm chủ đạo áo pháp chi đạo là không thể thực hiện được. Hắn mặc dù không thời gian dạy dỗ học nghề. Nhưng vậy đã sớm điểm minh qua mình coi trọng nhất học nghề. Nên lấy như thế nào tâm tính đối mặt tương lai tu tập. Nhưng quán tính lực lượng là đáng sợ. Đã ở cái phương hướng này lên nghiên cứu nhiều năm như vậy. Muốn trong chốc lát thay đổi tới đây. Lại nói dễ vậy sao? Angma rất hiểu một điểm này. Datharema ở Hắc Môn trải qua trừ 7.300 năm dẫn người theo đuổi đông độ. Định cư Tiris Foglet, Hắc Môn trải qua trừ 6.800 năm. Bởi vì hắn hạ tay ở mộ bên trong phong ấn bó cát không rõ ảnh hưởng. Bác di chuyển Queerthaler, tại Queerdaner đảo ma lưới chỗ tiết điểm ngã xuống từ Illidan nơi đó trộm được giếng nước vĩnh hằng. Bình nước, sáng lập Sanuel và huy hoàng Sunstrider vương triều, dòng dã 500 năm không cửa sổ kỳ, nếu như tính lại lần trước giếng nước vĩnh hằng nổ sau đó. Cùng ngày xưa đồng bào miễn cưỡng sống chung 2.700 năm thời gian. Đó chính là 3.200 năm. Angma mới vừa dạy cho Talisa mà nói là cao đẳng tinh linh tại chưa có ngoại giới ma lực nguyên có thể ỉ lại 3.200 năm bên trong. Tất cả thống khổ và đau khổ ngưng tụ mà thành à. Huyết tinh linh quật khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nhat-nối-vung-vi-ung-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.